Hoàng hôn ổ vô lượng giới phần 4. Đến buổi tối, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình chạy về Xuân Thành. Tiểu Kiều và Lão Quách cùng nhau nhận được chạy tới bọn người tứ bảo. Nếu không cứ đi chỗ chôn xương, hắn lại liên hệ Tạ Vũ Tình, phái người đến đón hắn trở về Xuân Thành, sau đó mang theo Lão Quách. Quân sư đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ thấy tứ bảo và Ngô Gia Vĩ, không thấy Lâm Tam Sinh. Tứ bảo vỗ ba lô của mình. Đang một mình đau khổ bên trong đây này. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi trước khách sạn. Diệp Thiết Dương để Tạ Vũ Tình đi bến xe chờ Đàm Tiểu Tuệ. Nàng lúc này lúc đầu cũng ở gần ngọn núi lớn, sau khi chỗ chôn xương phát sinh biến cố, nàng cũng cảm ứng được, lập tức liên hệ với Diệp Thiết Dương, sau đó đi tới Xuân Thành. Mấy giờ trước, nàng cuối cùng đến một con đường tỉnh nhỏ có ô tô chạy ngang ngay trên đường tới, trước đó cũng có nhắn WeChat là sắp tới nơi. Trên đường, bầu không khí rất trầm mặc, chỉ có tứ bảo nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Những điều này là Lâm Tam Sinh trước đó nói cho hắn biết. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm trở lại đại bản doanh, mang theo những người còn lại bắt đầu tổ chức phòng ngự, đồng thời hiệu triệu tất cả thế lực tông môn tập trung lại. Có chút chạy tới, có chút mới đuổi tới nửa đường liền bị Xiviu đánh úp. Sau cùng quyết chiến tiến hành giết Thành, kỳ thực cũng không tính là quyết chiến. Mặc dù toàn bộ thế lực lớn vô lượng giới đều tập trung qua đây, đồng thời có mấy đại trận gia trì, bọn họ cũng chỉ là chỉ hoãn thời gian tử vong được một chút mà thôi. Kết quả cuối cùng hầu như không khác gì mấy trận chiến ở Nữ Giới Hà. Lâm Tam Sinh biết rõ ngăn không được, mở ra vết nứt hư không để cho đoàn người đi theo hắn tới nhân gian. Lúc đầu hắn về tới đây đều chỉ là vì triệu tập đại quân và các đại môn phái, miễn cho bọn họ như rắn mất đầu mà lọt vào đồ sát. Để cho hắn ngoài ý liệu là các đại lão của những tông phái vô lượng giới kia làm ra lựa chọn giống như chư thần tu la giới lúc trước. Bọn hắn muốn cùng tồn vong với vô lượng giới, không nguyện ý đến nhân gian. Nơi này có một số ít là phi thăng tự nhân gian tới, ít nhất cũng đều ngây người ở vô lượng giới mấy trăm năm, còn có rất nhiều sinh linh vốn ở vô lượng giới. Mặc dù thông qua những đại lão phi thăng tới học được rất nhiều tri thức và lễ nghi nhân gian, nhưng cũng hoàn toàn không hiểu rõ nhân gian. Bọn hắn đều lựa chọn cùng tồn vong với vô lượng giới. Cuối cùng, bọn họ đều hy sinh, vô lượng giới cũng thành phế tích. Nghe xong tứ bảo giảng thuật, đoàn người đều trầm mặc. Cho nên hiện tại địa bàn của chúng ta chỉ có nhân gian, có đúng không? Tạ Vũ Tình thì thào nói. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Âm ti thì bị vô cực quỷ vương chiếm, các hỏa thượng vô lượng giới đều chạy hết, ngay cả địa tạng bồ tát cũng không biết ở đâu. Tu la giới mạnh nhất trong tam giới cũng bị quỷ vương và minh hạ lão tổ diệt. Bây giờ vô lượng giới lại bị Xiviu xử lý, một mình tiêu diệt một cái thế giới. Xiviu xuất thủ thực sự không tầm thường. Một tin tức tốt, linh giới cũng mất, hàng ổ thi tộc triệt để bị san bằng. Mộ Hàn không biết có chết hay không, coi như không chết cũng không thành tài được rồi. Tiểu Thanh nói. Đây coi như là tin tức tốt hay sao? Diệp Thư Dương vô lực nói ra. Ngô Gia Vĩ cau mày nói. Ta không hiểu, trước đó không phải Xiviu bị phong ấn ở nhân gian hay sao? Coi như thức tỉnh cũng hẳn là tắc quái ở nhân gian mới đúng, tại sao lại đi vô lượng giới? Tứ bảo cũng nói. Đúng vậy, dựa theo quy tắc không gian, trừ phi hắn ở vô lượng giới có điểm kết nối từ trường, bằng không thân thể hắn khổng lồ như vậy là không thể nào nhẹ nhõm xuyên qua vô lượng giới chứ. Là quỷ vương, Diệp Thiếu Dương nói. Điểm này hắn đã sớm nghĩ minh bạch, nhận định là nàng lo lắng nhân gian bị Xiviu tàn sát trở thành một vùng phế tích, vì vậy dùng biện pháp gì đó đem hắn đưa đến vô lượng giới. Chúng ta thật đúng là phải cảm tạ quỷ vương. Nhìn vô lượng giới mà xem, nếu không phải nàng, nhân gian hiện tại chính là bộ dáng này. Đương nhiên, nàng làm như vậy là vì bản thân nàng. Nàng không muốn tiếp nhận nhân gian trở thành một mảnh phế tích, ngay cả người ở cũng không được mấy người. Ha ha, hắn xem nhân gian thành địa bàn của mình rồi, Tứ Bảo cảm thán. Cảm tạ quỷ vương, nghe cứ là lạ. Tiểu Bạch chửi bậy nói, hỏi tiếp, cái kia Sivu có thể về nhân gian không? Chỉ ít tạm thời không thể. Trước những manh mối, bây giờ Diệp Thiếu Dương có thể xác định Sivu còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ ít đầu óc không phải đặc biệt rõ ràng. Đại khái chờ hắn phát tiết xong mới có thể nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh của mình. Coi như hắn không cách nào tạo ra xuyên không vết nứt giữa nhân gian và vô lượng giới, nhưng vết nứt tự nhiên vô lượng giới thông hướng nhân gian cũng có vài chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị hắn tìm được, cho nên nhân gian cũng chưa thực sự an toàn. Một cái tay của Tứ Bảo đặt ở trên đùi của lão Quách xa xút nói, trở về chế tạo cho ta một bài vị của Lâm Lâm đi. Diệp Thư Dương nói, lạ hai cái. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía hắn. Trước đó không kịp nói với các ngươi, Tuyết Kỳ cũng không còn. Sau đó đơn giản kể lại quá trình chiến đấu của mình và Minh Hà lão tổ, mặc dù đoạn ký ức này thê thảm đau đớn, thực sự không muốn đi hồi ức, nhưng dù sao, để mọi người biết rõ, nhất là quá trình hy sinh của Tuyết Kỳ. Tiểu Bạch chưa nghe xong, liền che miệng khóc lên, mặc dù rất nhiều năm không có ở cùng nhau, nhưng dù sao, đều là thành viên của Liên minh Chóc Quỷ, loại quan hệ chí thân này cũng không nhạt được. Tạ Vũ Tình là người thân của nàng, cũng đi theo khóc lên, cảm xúc của mọi người đều rơi xuống đến điểm đóng băng. Lái xe đến tiểu viện của Lão Quách bảo đồ dẹp đi pha trà, mọi người yên lặng ngồi ở trong phòng khách uống trà. Sau đó phải làm sao bây giờ? Lão Quách hỏi. Ai cũng không muốn nói, nhưng có một số việc lại nhất định phải thảo luận. Ta cũng không có ý định gì rồi, tâm ta rất loạn, chờ quân sư đi ra rồi nói sau. Lâm Tam Sinh vẫn trốn ở trong ba lô của Tứ Bảo, mọi người rất hiểu tâm tình của hắn, cũng không gây phiền hà, hối thúc gì cả. Lúc này Diệp Thiếu Dương cấp thiết nhất muốn gặp được Lâm Tam Sinh, lão Quách nhìn hắn một cái nói. Tin của hắn chỉ sợ loạn hơn cả ngươi. Đại khái là vậy. Đạo Phong đâu? Lão Quách lại hỏi. Diệp Thiếu Dương nói ra tình huống mình hiểu rõ. Lúc đầu chúng tôi muốn đi tìm hắn, nửa đường nghe nói sự tình vô lượng giới, tranh thủ thời gian đến đây. Đúng rồi, cùng tử cũng không còn nữa. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, đả kích tàn khốc. Lúc này lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương cảm ứng được tin tức Tiểu Cửu chuyển đến ở nơi rất xa, thế là đáp một cái, Tiểu Cửu nhắn về một dài một ngắn, biểu thị nàng sẽ chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, Đạo Phong mất tích, ta nghĩ huynh ấy là không có chuyện gì. Lão Quách nói, có thể đối thủ của hắn là Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày nói, chỉ ít huynh ấy sẽ không chết, huynh ấy từng chản tam thi chứng đạo, không ai có thể chân chính giết chết huynh, tựa như tiền tổ Diệp Pháp Thiện của ta, nhiều năm bị vây ở Thái Âm Sơn vẫn còn sống. Mặc dù vô cực Quỷ Vương tự nói qua nàng đã giết Diệp Pháp Thiện, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng đó là tử vong của nhân loại, nguyên thần của hắn nhất định còn tồn tại. Lão Quách nghe vậy hơi có chút an tâm thở dài. Cho nên hiện tại cứu vớt thế giới chỉ vào đám người chúng ta hay sao? Tứ Bảo nhìn quanh trái phải đoàn người mà nói ra. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, hắn cũng đang suy nghĩ điểm này. Mấy không gian đều đã bị xử lý, âm ti cũng bị phong tỏa, cục diện trở nên chật vật chưa từng có. Lúc đầu bọn hắn còn muốn khống chế Sivu về phe của mình, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hắn thậm chí không biết là tại sao thất bại, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Để Tu Di Sơn, thanh âm của Lâm Tam Sinh từ trong ba lô của Tứ Bảo chuyển đến. Ngay sau đó, một bóng người bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đoàn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Tam Sinh nhìn qua rất tiểu tụy, không có một chút sinh khí. Diệp Thiếu Dương, đây là lần đầu tiên ta thay hắn bố trí, rất đau lòng. Đây chính là Lâm Tam Sinh, luôn luôn vinh nhục, không sợ hãi, chất núi Thái Dương sụp đổ mà sắc không đổi. Người không có chuyện gì chứ? Diệp Thiếu Dương thử thăm dò. Có thể có chuyện gì chứ? còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Tam Sinh tự hồ không muốn nói bất luận chuyện gì liên quan tới mình, im lặng một chút, hắn nói. Dựa vào chúng ta, khẳng định là đánh không lại Thái Âm Sơn, Quỷ Vương hiện tại chỉ e ngại hai điểm. Thứ nhất, Tu Di Sơn chưa thần chi lực. Thứ hai, Sivu. Trước mắt, Sivu không có khả năng cùng chúng ta kết minh, nhưng cũng không có khả năng đứng về phía Quỷ Vương. Đối với Quỷ Vương mà nói, chung quy là phiền phức, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Sivu. Dù sao, vô giới không có khả năng vĩnh viễn vây khốn Sivu. So sánh với Sivu, chúng ta không phải là đối thủ của Sivu, nhưng vương bài của chúng ta chính là chư thần chi lực. Lâm Tam Sinh nói đến đây liền dừng lại. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội nói, nhưng chúng ta cũng không khống chế được chư thần chi lực. Nếu như nắm trong tay, còn có chuyện như ngày hôm nay sao? Lâm Tam Sinh nói, dưới mắt của chúng ta chỉ có một con đường, chính là mau tới Tu Di Sơn thu hoạch chư thần chi lực. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Không hổ là Lâm Tam Sinh, dăm ba câu phân tích nên biết được mấu chốt sự việc. Diệp Thế Dương gật gật đầu. Ta đợi chút nữa sẽ cùng tiểu tô nói chuyện. Lão Quách còn mày nói, cùng Tô Khâm Trương có quan hệ thế nào? Tiểu tô, ta nói chính là con dâu Tô Yên của ta. Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta ra ngoài một chút. Lâm Tam Sinh nói xong cũng không chào hỏi ai, trực tiếp xuyên tường đi ra ngoài. Đoàn người nhìn nhau đều là một vẻ mặt im lặng. Đầu đau quá, vì sao lại thành cái dạng này? Sibiu quỳ một chân trên đất, bắt đầu lớn tiếng gầm rú. Phòng ốc chung quanh không ngừng sụp đổ, tựa như bạo phát. Vì cân bằng loại đau đớn này, Sibiu đã quỳ một chân trên đất, hai tay dùng sức nện đất. Đất đai dưới chân cũng rung chuyển theo, sức mạnh kinh khủng tạo thành một trận địa chấn phạm vi lớn, đến không khí cũng bốc cháy lên. Nếu phụ cận có sinh linh tồn tại, khẳng định sẽ bị chấn động này đánh thành từng mảnh. Bất quá nơi đây đã sớm trở thành một vùng phế tích. Sivu không có tận lực giết người, hắn làm chỉ là hủy diệt, hắn có thể nhìn thấy tất cả linh sơn cùng linh tuyền, đồng thời linh khí ở các không gian để đền bù cho thân thể hư nhược do nhiều năm ngủ say. Ngay lúc hắn cảm thấy rất ổn, đầu của hắn lại đau. Hắn không phải là loài người, cũng không phải tà vật bình thường. Hắn có được thân thể bất tử bất diệt, cũng rất khó bị thương tổn, trừ phi là các loại thần khí của Hiên Viên Kiếm. Cảm giác đau đối với hắn mà nói là một thứ rất xa lạ, mà đây lại không phải cảm giác đau bình thường. Giống như trong nguyên thần có một thứ không thuộc về mình, không ngừng thả ra nhiệt năng thiêu đốt lấy nguyên thần của mình. Hắn vận dụng nguyên thần thì càng chắc chắn điểm này, nhưng cái thứ vô hình vô tướng cũng không thể nắm lấy. Khi hắn thử dụng nguyên thần đi khu trừ hòa tan nó, thứ này phóng thích ra nhiệt năng còn mạnh hơn. Tay chân luống cuống, cảm giác thiêu đốt khiến Xevious phẫn nộ, toàn bộ phát tiết lên dưới đất đai dưới chân, cơ hồ muốn xé tạc cả vô giới. Nhân gian có một loại bệnh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng, Sibiu đột nhiên quay đầu lại không thấy ai. Chúng ta gọi loại bệnh này là bệnh ung thư, nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải là bệnh, nó là một loại bệnh đặc thù của nhân loại, không phải bệnh khuẩn, cũng không phải tổn thương, ngược lại là sinh trưởng. Ở đâu? Người ở đâu? Sibiu nổi điên tìm kiếm đối phương, nhưng đau đớn cũng phẫn nộ, khiến hắn cảm thấy bất lực. Đến ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn nói cái gì? Tế bào ung thư điên cuồng sinh trưởng sẽ chiếm cứ những bộ phận khác. Sinh mệnh lực của ngươi càng tràn đầy, tế bào ung thư sinh trưởng càng nhanh. Đến cuối cùng, người sẽ chết vì khí quan suy kiệt. Nhưng ngươi không có cách nào hoàn toàn cắt bỏ ổ bệnh, cũng chính là tế bào ung thư, bởi vì nó chính là một bộ phận. Ta ở trong nguyên thần của ngươi gieo xuống vận này cũng giống tế bào ung thư, không ngừng cắn nuốt nguyên thần của ngươi. Người phản kháng càng kịch liệt cũng càng thống khổ, ngoại trừ tử vong, người vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi nó. Bóng người rốt cuộc xuất hiện ở chỗ rất xa, Sivu lập tức vọt tới, đánh vào nhân thân, nhưng cái gì cũng không đánh trúng. Hiển nhiên, đây không phải thân thể thực. Nếu như ngươi tỉnh táo lại, muốn xử lý cùng ta, ta có thể khiến ngươi không thống khổ như vậy nữa. Thanh âm xuất hiện lần nữa ở phía sau lưng. Không ai có thể ra lệnh cho ta, chẳng cần biết ngươi là ai. Seville tốn chất tâm lý cũng cực kỳ cường đại, nghe được loại sự tình này cũng không có thấp thỏm lo âu, ngược lại phát ra thanh âm như dã thú, hai mắt đỏ như máu, ánh mắt di chuyển, ý đồ tìm kiếm tung tích của đối phương. Hắn đột nhiên vọt lên, thân thể to con lại bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trên nắm tay ngưng tụ ngọn lửa màu đen hướng về một hướng khác mà đập tới. Một bóng người xuất hiện, hai tay kết ấn, gọi đến phong lôi, ngăn trở một kích này. Thân thể của hắn bị đẩy lui, tạo thành hai cái lỗ trên mặt đất. Bóng người chỉ lui về phía sau mấy bước, cũng không tổn thương gì. Dưới loại tình huống này, người vẫn có thể phát hiện được bản tôn của ta, đồng thời cho ra đả kích như vậy, không hổ là cửu lê chi chủ. Bóng người đối với hắn chắp tay, đã vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không xúc động như vậy, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Trước đó một kích, thế mà cơ hồ không có làm hắn bị thương, khiến Sivu cũng thập phần ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tính tình lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trí thông minh. Biết rõ trong thời gian ngắn không giết được hắn, dứt khoát kiềm chế phẫn nộ, đứng thẳng người. Đau đớn bên trong nguyên thần lập tức biến mất hơn phân nửa. Hắn nghiêm túc dò xét người trước mặt này, nhìn qua rất trẻ trung, có khí tức nhân loại, chỉ là toàn thân ngập trong một loại khí tức màu tím. Hắn cho đây là biểu hiện của thực lực cực sâu. Ta gọi là Trần Hiểu Húc, là đệ tử Mao Sơn. Về sau không biết tại sao danh tự này không được gọi, cho nên đổi thành Huyền Thanh Sơn. Ta kiếp trước là chúa tể âm ti phong đô đại đế. Đương nhiên, đối với người 1.000 vạn năm trước như ngươi mà nói, phải tiếp nhận những chuyện này thật khó khăn. Cho nên, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Nguyên thần chi khí trong cơ thể của ngươi là ta dùng thiên hải thuật gieo xuống. Đương nhiên, ta làm lúc ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc ngươi tỉnh dậy, ta cũng không có cách nào làm được chuyện này. Sivu cuối cùng cũng hiểu được cái gì, liền nói. Ngươi muốn khống chế ta? Không dám, coi như dùng nguyên thần chi thị, ta vẫn không làm được. Trong tam giới, không ai có thể khống chế ngươi, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ người nào khống chế. Cũng không có bất kỳ vật gì có thể chân chính khống chế ta, Sivu trầm giọng nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, lúc nào cũng có thể nhào tới. Không sai, cho nên cái này căn bản cũng không phải là phong ấn bình thường. Đột nhiên, một ngọn lửa màu tím xuất hiện từ dưới hai chân, bốc cháy lên. Vì phong ấn ngươi, ta đem nguyên thần của hai chúng ta dung hợp với nhau. Ta là tế bào ung thư của ngươi, ta sẽ cắn nuốt nguyên thần của ngươi. Đây mới là mục đích của hắn. Hắn ngay từ đầu đã biết, không có bất kỳ trận pháp gì có thể chân chính khắc chế Sivu. Cho dù có, Sivu cũng sẽ không nghe lời. Trên phương diện, 72 huynh đệ đạo phong của Diệp Thiếu Dương có suy nghĩ hão huyền. Sivu là cửu lê chi chủ, chiến thần nhân gian, khả năng chiến đấu cùng ý chí phản kháng cực kỳ cường hãn, tự như con sói trên thảo nguyên, vĩnh viễn không có cách nào bị thần phục. Sivu không thể cúi đầu với bất kỳ người nào, cho dù là chết cũng sẽ không phụ thuộc vào người khác. Nếu không, lúc trước hắn cũng sẽ không vì phản kháng hiên viên thượng đế mà rơi vào kết cục đầu một nơi, thân một nẻo. Cho nên lúc phong ấn Sivu, hắn đã đem mình buộc vào. Kỳ thực lúc Sivu vừa mới tỉnh lại, hắn có thể thi chuyển nguyên thần chi thị. Nhưng lúc đó, vô cực quỷ vương ở bên người, hắn sợ quỷ vương sẽ ngư ông đắc lợi, rơi vào đường cùng. Hắn liền chạy ra ngoài, lợi dụng sức mạnh của vô cực quỷ vương, đem Sivu lừa gạt tới vô giới, để hắn tranh thủ thời gian, tìm nơi thổ nạp hồi phục. Chờ lúc hắn hồi phục như cũ, một đường tìm đến mới phát hiện, linh giới cùng vô giới đều đã bị san bằng. Vậy xem như vì thắng lợi mà phải trả ra đại giới đi. Thân thể của hắn đang không ngừng thiêu đốt, nhục thân ở trong hỏa diễm không ngừng cháy khét, cũng héo rút, sinh ra một loại thống khổ người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhân loại nên có thống khổ nào hắn đều có. Sivu đến lúc này mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Kẻ tình trước mặt tự xưng là đại đế, dùng một pháp thuật phi thường đem nguyên thần của hai người dung hợp lại với nhau. Hiện tại hỏa diễm mặc dù ở trên người hắn, nhưng Sivu cũng cảm nhận được thiêu đốt. Hắn tung một quyền tới, Trần Hiểu Húc bị đập bay, nhưng Sivu cũng cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Hắn co rút lại thân thể, Trần Hiểu Húc bỏ lên, đưa tay điểm lên người mình, đem kỵ kinh bắt mạch, phong tỏa hơn phân nửa. Sivu cũng lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cuộn trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Đây đã vượt qua nguyền rủa mạnh nhất, Hiểu Húc. Một thanh âm từ đằng xa chuyển đến, Trần Hiểu Húc quay đầu, nhìn thấy một cô nương đang chạy như bay đến. Nguyên Tịch, cái này thật đúng là cẩu huyết. Trần Hiểu Húc không có ngăn cản nàng, Nguyên Tịch trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, muốn dập tắt ngọn lửa trên người Trần Hiểu Húc, kết quả bị Trần Hiểu Húc kéo lại ôm vào trong ngực. Không cần quản nó. Hiểu Húc, anh đang làm gì vậy? Cùng ta trở về có được hay không? Chúng ta cùng nhau sinh sống, không cần quản bất cứ chuyện gì có được hay không? Trần Hiểu Húc kéo nàng vào trong ngực, ngọn lửa màu tím trên ngực của hắn đối với bản thân có tác dụng, lại không có tác dụng trên người nàng. Ta đã từng nghĩ qua, hắn ở bên tai Nguyên Tịch nhẹ nhàng nói. Anh bây giờ không nghĩ tới sao? Vậy sao anh lại lưu lại tờ giấy cho em, để cho em đến nơi đây để tìm anh? Cái tình tiết máu chó này chính là do Trần Hiểu Húc an bài, trước đó ở nhân gian bị nàng một đường đuổi theo. Về sau, vì không cho chuyện Sivu được giải bị quấy nhiễu, hắn dùng phong ấn thuật phong ấn lại hồn phách của Nguyên Tịch. Lúc hắn đi vào vô giới, pháp thuật ở nhân gian đã mất đi gắn bó, Nguyên Tịch tự nhiên tỉnh lại. Hắn để lại cho Nguyên Tịch một tờ giấy, nói mình ở trên người nàng lưu lại một tia khí tức, nàng có thể tới vô giới là căn cứ vào khí tức chỉ dẫn tìm tới mình. Nguyên Tịch mang theo hy vọng tới, cuối cùng tìm được hắn, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bẫy như vậy. Anh là lo lắng, sau cùng em ở nhân gian. Trần Hiểu Húc cúi người hôn lên miệng của nàng một cái. Ta vẫn luôn yêu nàng. Nguyên Tịch kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác giống như đang nằm mơ. Hiện tại thế nào? Vẫn yêu. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, hé miệng cười. Câu nói này, em đã đợi quá lâu, chúng ta có thể lại bắt đầu từ đâu? Nàng có thể. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt của nàng, Nguyên Tịch thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn sờ soạn chỗ mi tâm của nàng, sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó lại để lên một chuỗi sương mù từ trong đầu của nàng tách ra. Nguyên Tịch chậm rãi nhắm mắt lại. Lại bắt đầu từ đầu rồi. Trần Hiểu Húc nói câu nói sau cùng, hắn một tay mở ra vết nứt hư không, đưa nàng đi vào. Nàng là lo lắng sau cùng của mình ở nhân gian, nhận định phải xử lý tốt chuyện của nàng, mình mới có thể an tâm lên đường. Tiễn Nguyên Tịch đi, hắn tĩnh tâm lại, nhìn Sivu co quắp trên đất, tiếp tục làm phép, hỏa diễm trong nháy mắt, bao vây toàn thân hắn. Hắn ở trong hỏa diễm héo rút, cuối cùng trở thành một đống đen xám. Sivu đã ngủ mê man, lúc mở mắt, hắn giống như biến thành một người khác. Hắn đứng lên, đi đến chỗ cỗ thi thể bị đốt cháy khét bên cạnh, lặng lặng nhìn chăm chú. Nguyên lai đây chính là vốc, hắn tự lẩm bẩm. Địa tạng lão hòa thượng không có gạt ta. Không, không phải là không có, mà là đem trái tim của mình mở rộng đến vô hạn, hết thảy đều bao dung. Đây chính là thứ lão quân gọi là tử vô sinh có. Sau chuyện này hắn triệt để minh bạch. Hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm khí. Đám đen xám kia liền tản đi, nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng nó đồng thời cũng tản mắt đến bất kỳ nơi nào. Không có đồ vật nào sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không có đồ vật nào vạn cổ trường tồn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nguyên lai là chuyện như vậy. Đoàn người Diệp Thứ Dương trở về Thạch Thành trong đêm, mặc dù bắt đầu rất cực khổ, nhưng Diệp Thính Dương kiên trì muốn đi, có rất nhiều pháp khí đều ở nhà, hắn nhất định phải trở về. Sau nửa đêm, cuối cùng cũng về đến nhà, người đến tiếp ứng chính là Chu Tĩnh Như, nàng gần đây mới về nước, Diệp Thứ Dương vẫn cùng nàng liên hệ, bây giờ trở lại Thạch Thành, tự nhiên muốn gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tự mình đến, còn chờ mình đến tận đêm khuya. Hoạt động gần đây của Liên Minh Trác Quỷ, nàng từ chỗ của Tứ Bảo và Lão Quách nghe được. Bởi vậy, vừa gặp mặt, liền ôm lấy Tả Vũ Tình, yên lặng an ủi nàng. Một đoàn người đi vào trong nhà Diệp Thức Dương. Lão Quách trước đó vội vàng làm xong bài vị của ba người: Thiết Kỷ, Dương Công Tử, Lý Lâm Lâm. Chuyện quan trọng đầu tiên khi về đến nhà chính là đem bọn chúng bày lên cùng những người còn lại. Từng cái bài vị tăng thêm lư hương trước mặt, nhìn qua tựa như từng cái mộ phần và mộ bia nho nhỏ. Nhìn qua những cái tên quen thuộc trên bài vị, tâm tình mỗi người đều nặng nề. Nói không chừng sau này tên của chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ngô Gia Vĩ yên lặng nói. Tứ Bảo nói, người vốn là nên có, người đã sớm chết. Sau một lúc tu chỉnh, Tứ Bảo đi về nhà. Hắn cũng quá lâu không có về nhà. Những người còn lại đều ở trong nhà Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh Nhược đặt cơm, nhưng không có ai tâm tư ăn cơm. Diệp Thiếu Dương ngủ không được, trong phòng phát hơn nửa ngày. Sau đó một mình đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua bài vị trên bàn thờ, ngẩn người. Chu Tĩnh Như từ trong phòng khách đi ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lại một cánh tay của hắn, dùng sức nắm chặt. Rất khó chịu phải không? Không có, vừa nãy dưới lầu có người cãi nhau, nàng đã nghe thấy không? Chu Tĩnh Như sửng sốt một chút, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói lên điều này. Làm anh không ngủ được sao? Bọn họ hoàn toàn không biết thế giới này sắp tiêu đời, càng không biết ở trên lầu này có một đám người đang cố gắng cứu lấy thế giới, đồng thời vì thế mà hy sinh rất nhiều đồng bạn. Diệp Thư Dương lắc đầu cười khổ. Cho nên vừa rồi ta suy nghĩ, dựa vào cái gì? Mấy tỷ người trên thế giới, dựa vào cái gì? Cần gì cũng là mấy ngàn người pháp thuật giới chúng ta đến chém giết, vật lộn với tà vật. Chúng ta đổ máu hy sinh, đổi lấy hòa bình nhân gian, nhưng bọn họ đều không thấy. Mỗi ngày đều có vô số người đang lãng phí sinh mệnh, thậm chí vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau. Những gì chúng ta làm thực sự có ý nghĩa không? Hắn đưa tay chỉ những bài vị trước mặt. Bọn họ hy sinh có ý nghĩa không? Chủ Tĩnh Như còn lần đầu tiên nghe được hắn nói những lời này, trong lúc nhất thời có chút lúng cuống, chậm ngâm nửa ngày nói. Cho nên anh là anh hùng, mà bọn họ đều là người bình thường. Anh hùng ư? Diệp Thư Dương suy cười một tiếng. Anh hùng liền cần phải chịu khổ, bị liên lụy đối mặt sinh tử sao? Đúng vậy, anh hùng chính là như thế. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Ta có chút mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Như, nở nụ cười. Ta nhớ được, năm đó lúc chúng ta mới quen nhau, có một lần nàng hỏi ta tương lai muốn làm gì, bắt quỷ tới khi nào. Cũng sắp 20 năm rồi. Chu Tĩnh Như gật đầu. Em còn nhớ rõ, anh trả lời nói mình cũng không biết, nhưng là anh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng vậy, khi đó ta vừa xuống núi không lâu, tràn đầy hướng tới việc trảm yêu trừ ma, mà lại rất may mắn chính mình là một pháp sư. Hiện tại thế nào? Hiện tại vẫn vậy. Ta cảm thấy kiêu ngạo về những chuyện ta đã làm, nhưng là ta mệt mỏi. Chu Tĩnh Như ôm đầu của hắn, tựa ở trên bả vai của mình. Mỗi người đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Em tin tưởng vừa rồi anh nói những chuyện kia chỉ là một loại phát tiết. Thiếu Dương, đối với chuyện này, anh cho tới bây giờ đều chưa từng mê mang. Anh có kiên định, có tín nhiệm, chí ít chuyện của anh còn chưa làm xong, chỉ còn một bước cuối cùng. Ta sợ, ta không chịu đựng được. Có thể, em tin tưởng anh. Lời nói này khiến Diệp Thiêu Dương cảm thấy một trận ấm áp, cũng làm cho hắn sinh ra nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn nàng nói ra. Em không phải vẫn hy vọng anh trở về cuộc sống của người bình thường sao? Đó là trước kia. Về sau em phát hiện, em không thể cải biến được anh, mà lại mặc dù em không hiểu những thứ này nhiều lắm, Nhưng em cũng tin tưởng, cái này chính là trận chiến cuối cùng, anh không có khả năng từ bỏ. Nàng nâng lên mặt của hắn, bởi vì anh là Diệp Thứ Dương. Đến mức hoang mang trong lòng của anh làm tất cả, toàn bộ cũng không phải vì người xa lạ. Chí ít, anh bảo vệ chúng em, nếu không, em khả năng sớm đã bị tà vật giết chết, còn có bọn họ. Nàng chỉ những bài vị trên bàn thờ. Em cảm thấy xưa nay bọn họ đến chết cũng chưa từng hối hận, bởi vì bọn họ cũng đều đang bảo vệ người thân của mình. Còn có hoàn toàn tương phản, nếu như bây giờ anh từ bỏ mới là có lỗi đối với bọn họ. Anh chỉ có không ngừng chiến đấu tiếp, hy sinh của bọn họ mới có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng ngộ ra, lo lắng thời gian dài quanh quẩn ở trong lòng cũng quét sạch. Không sai, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể không phụ lòng những đồng bọn đã chết đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm cổ Chu Tĩnh Như. Em cảm thấy chúng ta chưa từng già đi, chí ít anh vẫn là thiếu niên lúc trước. Chu Tĩnh Như ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ nhàng nói. Sau 10, hai người tới sân thượng đi. Đây là đề nghị của Chu Tĩnh Như, nếu ngủ không được, dứt khoát liền đi hóng gió thư giãn một chút. Cho nên nàng mang theo một bình rượu đỏ, hai người ngồi trên sân thượng, nhìn thành thị cảnh đêm, vừa uống rượu đỏ vừa trò chuyện. Qua qua sẽ không bỏ qua cơ hội làm kỳ đà cản mũi này, lặng lẽ meo meo chen vào giữa bọn họ. Cứ như vậy, ngồi cảm giác rất tốt, cũng không tham dự nói chuyện phiếm với bọn họ. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Chu Tĩnh Như khéo hiểu lòng người, vì giúp mình buông lỏng cảm xúc. Nàng nói chuyện đều là một chút chuyện cũ của năm đó, chuyện những người quen năm xưa hiện giờ ra sao. Anh còn nhớ rõ nàng không? Chu Tĩnh Như mở ra điện thoại, nhập vào một cái tên, sau đó đưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Bên trong kết quả tìm ra được rất nhiều bức ảnh của một cô gái. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra là Trang Vũ Ninh, cách ăn mặc khác nhau, nhìn qua rất còn trẻ như vậy. Nhất là tin tức gần đây liên quan tới nàng, tiêu đề là nữ thần bất lão Trang Vũ Ninh, lần nữa xác định là nữ chính của vợ kịch X nào đó, hoặc lại tổ chức buổi biểu diễn live show. Cái gì? Sao lại gọi là nữ thần bất lão? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới. Đây là năm 2035, Trang Vũ Ninh cũng sắp 40 tuổi, mấu chốt là nàng xuất đạo có gần 20 năm, trong vòng giải trí tuyệt đối chính là lão nhân. Nàng không phải là ca sĩ sao? Sao hiện tại còn bắt đầu đi đóng kịch? Chủ Tĩnh Như bất đắc dĩ mà nói. Tin tức của anh cũng quá lạc hậu, người bình thường không chơi điện thoại, không xem tin tức hay sao? Lập tức thở dài nói. Cũng đúng thôi, anh trở về nhân gian kỳ thực cũng không lâu, vẫn bận chính sự, nào có công phu chú ý đến điểm này. Cũng không phải, Diệp Thức Dương cười cười, chủ yếu vẫn là nhận biết, không có bắt kịp. À đúng, ta luôn cảm giác mình không phải người của thời đại này, có chút kháng cự đối với tri thức và tin tức mới. Chu Tĩnh Như vừa muốn mở miệng, Diệp Thức Dương nói. Ta biết ý tưởng này là có vấn đề, chờ xử lý sau những chuyện này thật sự rảnh rỗi, ta sẽ thử thích ứng đối với thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.